Sau khi giả vờ mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai hắn. Chương 56, C56, thẳng thắn trình bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng gay gắt, Lăng Vân Phàm ngồi xổm trước vườn hoa bên ngoài của tập đoàn Tung Hoành, thu hút sự chú ý của những người đi qua. Cậu xoa khuỷu tay và đầu gối bầm tím hơi sưng tấy. Cảm giác đau đớn và tê dại khiến cậu nhe răng trợn mắt. Dù chỗ bị thương đau và tê dại đến như vậy, đủ để làm cậu không thể suy nghĩ về những việc khác. Nhưng cảm giác khó chịu và áp lực trong lòng Lăng Vân Phàm vẫn không hề giảm đi. Sau khi xoa xoa một lúc, Lăng Vân Phàm cảm thấy vết thương ngày càng đau hơn. Cậu thở một hơi dài, không tiếp tục hành hạ đầu gối và khuỷu tay của mình nữa. Cậu chịu đau và lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Kỷ Thương Hải. Cuộc gọi nhanh chóng được nhấc máy. Alo, Vân Phàm, có chuyện gì vậy? Giọng của Kỷ Thương Hải vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Lăng Vân Phàm còn có thể tưởng tượng được tình cảm sâu lặng trong đôi mắt màu mực của hắn khi nói câu này. Cổ họng của Lăng Vân Phàm như bị nghẹn bởi một thứ gì đó kỳ lạ. Trong thời gian dài cũng không thốt ra được lời nào. Tình cảm êm đềm như nước, là đang diễn kịch hay là giả vờ? Nhưng tại sao Kỷ Thương Hải thấy Lăng Vân Phàm gọi điện mà không nói câu nào? Giọng điệu trở nên lo lắng hơn. Vân Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Vân Phàm cầm điện thoại bằng tay phải, dùng lòng bàn tay trái mạnh mẽ xoa mắt hai cái. Đôi mắt đã đỏ từ trước càng trở nên đỏ hơn. Cậu kiềm chế những rung động trong giọng nói. Khi nào cậu về nhà? Kỷ Thương Hải, có lẽ khoảng 6, 7 giờ. Lăng Vân Phàm, được, sau khi cậu về, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chuyện gì vậy? Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng hỏi. Lăng Vân Phàm ngưng một chút, sau đó nói, gặp mặt rồi nói, không thể nói qua điện thoại được. Kỷ Thương Hải im lặng một giây. Vậy cậu ở nhà đợi tôi? Lăng Vân Phàm, ừ, sau khi cúp máy, Lăng Vân Phàm vất vả đứng dậy, quay đầu nhìn tòa nhà tập đoàn Tung Hoành. Vì đứng quá gần, tòa nhà cao lớn này trông như một con quái vật, với tư thế đàn áp xé toạc bầu trời xanh ngọc. Lăng Vân Phàm im lặng, khập khiễng đi đến trạm xe buýt. Trong khi đó, tại văn phòng, Kỷ Thương Hải nhíu mày, chìm trong suy nghĩ. Hắn có cảm giác có gì đó không ổn trong giọng nói của Lăng Vân Phàm. Nhưng Kỷ Thương Hải không thể nghĩ ra được nguyên nhân. Sự khác thường vô lý này khiến Kỷ Thương Hải cảm thấy bất an. Phó giám đốc Kỷ, Dung Trạm nhỏ giọng, đánh thức Kỷ Thương Hải khỏi suy nghĩ. Cuộc họp sắp bắt đầu, vui lòng vào phòng họp. Biết rồi, Kỷ Thương Hải xoa nhẹ trán. Đi thôi, sau khi cuộc họp kết thúc, đã tới lúc 5:30 chiều. Kỷ Thương Hải nhìn vào đồng hồ, yêu cầu Dung Trạm giúp hắn sắp xếp tài liệu họp, sẵn sàng để về ngay lập tức. Tuy nhiên, khi hắn vừa bước ra khỏi phòng họp, đột nhiên hắn nhận được cuộc điện thoại từ Kỷ Phi. Lập tức tới biệt thự tìm tôi. Kỷ Phi nói một câu rồi cúp máy. Thậm chí không để Kỷ Thương Hải có thời gian trả lời. Kỷ Thương Hải cảm thấy đau đầu, nhấn vào thái dương và xoa đầu hồi lâu. Sau đó hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi điện thoại cho Lăng Vân Phàm. Giọng điệu đầy áy náy và xin lỗi. Vân Phàm, tôi bất ngờ có việc, có thể không về sớm được như dự định. Lăng Vân Phàm, vậy khoảng mấy giờ cậu sẽ về? Kỷ Thương Hải, không thể xác định. Nếu tôi về muộn thì ngủ trước đi nhé. Nếu có gì muốn nói, sáng mai chúng ta sẽ nói sau. Giọng điệu của Lăng Vân Phàm không có biến động gì. Nếu tôi buồn ngủ, tôi sẽ đi ngủ. Nếu không thì tôi sẽ đợi cậu. Một tiếng đợi cậu khiến Kỷ Thương Hải mặt mày hớn hở. Được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỷ Thương Hải đến biệt thự mà Kỷ Phi đang ở, quản lý đón hắn ở cổng, dẫn hắn lên lầu 2. Trước cửa thư phòng, Kỷ Thương Hải đẩy cửa, thấy Kỷ Phi ngồi trên chiếc ghế sofa da màu nâu sẫm đằng sau chiếc bàn làm việc rộng lớn. Hắn tiến tới và đứng đối diện với bàn làm việc. Cha, Kỷ Phi ngước mắt nhìn Kỷ Thương Hải. Tới rồi à? Kỷ Thương Hải đáp. Dạ. Kỷ Phi mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tinh nghịch. nhàn nhã hỏi, biết tôi gọi anh tới đây vì cái gì không? Kỷ Thương Hải do dự nói, không hoàn toàn xác định, là về việc hợp tác bất động sản với tập đoàn Long Đằng phải không? Kỷ Phi lắc đầu, Kỷ Thương Hải lâm vào trầm tư, hắn trầm mặc quá lâu, khiến Kỷ Phi mất kiên nhẫn. Kỷ Phi cười lạnh hỏi, anh đang giấu tôi điều gì à? Đột nhiên Kỷ Thương Hải cảm thấy ngực mình như bị búa đập mạnh, giống như bị sóng lớn nhấn chìm, ngạt thở dưới đáy biển. Nhưng hắn không phải là người dễ bị lừa. Đúng vậy, Kỷ Thương Hải bình tĩnh thừa nhận. Nhưng cha, con có lý do của mình. Nhìn Kỷ Thương Hải thẳng thắn thừa nhận, Kỷ Phi buồn cười. Được rồi, anh nói cho tôi biết lý do của anh đi. Kỷ Thương Hải đáp, tất cả đều là vì tập đoàn Tung Hoành và để xứng đáng với kỳ vọng của cha đối với con. Kỷ Phi im lặng, ánh mắt như chim ưng săn mồi, nhìn thẳng về Kỷ Thương Hải. Trong mấy giây ngắn ngủi đó, trên lưng Kỷ Thương Hải toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, Kỷ Phi rút ánh mắt lại, lật qua tài liệu trên bàn, nói với Kỷ Thương Hải, tôi đã tìm ra một người. Rõ ràng người đó không liên quan gì đến tập đoàn Tung Hoành. Nhưng vài tháng trở lại đây, tập đoàn Tung Hoành bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của người này. Thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc đó, dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của Kỷ Thương Hải. Kỷ Phi tiếp tục nói, người này đã mắc nợ một khoản lãi suất cao cách đây nửa năm. Nhưng không lâu sau đó, số tiền này đã được một người không rõ danh tính chi trả. Điều đáng ngạc nhiên là, cùng một ngày đó, một hợp đồng lớn của công ty con đã được ký kết. Tôi đã xem qua hợp đồng lưu trữ và nếu dự án này được đàm phán bởi người khác, việc chia lợi nhuận như vậy có thể xảy ra. Nhưng hợp đồng này, Kỷ Phi nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Kỷ Thương Hải. Hợp đồng này là do anh đích thân ký. Liệu anh có đủ ngốc để nhường lợi ích cho một công ty khác không? Kỷ Thương Hải im lặng. Kỷ Phi nói tiếp. Hơn nữa, người này đã chuyển đến căn hộ trong trung tâm thành phố và trên giấy chứng nhận sở hữu nhà, tên ghi trên đó lại là Dung Trạm. Nhưng căn nhà này, đó là món quà con tặng cho Dung Trạm. Kỷ Thương Hải kiềm chế cảm xúc đang hoảng loạn trong lòng, điềm tĩnh tiếp tục câu chuyện. Kỷ Phi không ngờ Kỷ Thương Hải dám nói tiếp. Gã dựa lưng vào ghế sofa mềm mại và thoải mái, cười lạnh, nói đi, anh đã bắt được con chim hoàng yến này ở đâu? Liệu tình yêu của anh với Dung Trạm trong nhiều năm qua có phải là giả dối không? Kỷ Thương Hải hít sâu mấy hơi. Dù việc Kỷ Phi phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Vân Phàm đã khiến Kỷ Thương Hải lo sợ, nhưng nếu nói rằng hắn không chuẩn bị bất cứ thứ gì cho tình hình ngày hôm nay, thì điều đó là không thể. Khi đưa Lăng Vân Phàm về nhà, hắn sớm đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, đã chuẩn bị phương án tương ứng. Kỷ Thương Hải khẳng định một cách kiên định, cha, người mà con thích, từ đầu đến cuối, luôn chỉ có Dung Trạm. Kỷ Phi chế nhạo, vừa nuôi một tình nhân, lại nói thích Dung Trạm. Con trai, nói dối phải khéo léo chút, nếu không ta sẽ hối hận vì đã mang con trở về với vì sự ngu xuẩn của con đấy. Kỷ Thương Hải nói, lý do con nuôi cậu ấy là vì cậu ấy có máu AS âm. Điều này có thể giúp chúng ta hợp tác với tập đoàn Long Đằng. Cái gì? Kỷ Phi bất ngờ. Kỷ Thương Hải tiếp tục nói, cha có biết một sự thật, người vợ của chủ tịch Hoắc ở tập đoàn Long Đằng mắc một căn bệnh máu nghiêm trọng, luôn cần một lượng lớn máu AS âm để duy trì sự sống. Tuy nhiên, người có nhóm máu hiếm này rất hiếm. Dù chủ tịch Hoắc giàu có, trong lúc vợ ông ta bị bệnh, ông ta chỉ có thể lấy máu chung từ kho máu cả nước, mất rất nhiều công sức và tài chính. Nhưng nếu chúng ta cung cấp cho ông ta một túi máu ngay khi ông ta cần, thì sao? Kỷ Phi nhíu mày, hai tay chắp lại, ngồi thẳng lưng hơn một chút. Kỷ Thương Hải nói, khi đó, vì không thể nắm bắt cơ hội hợp tác với tập đoàn Long Đằng, con cảm thấy hối tiếc vô cùng. Sau khi trở về nước, con luôn cố gắng thúc đẩy việc hợp tác, nhưng ông Hoắc không hứng thú với đề xuất hợp đồng mà chúng ta đưa ra. Khi con đang đau đầu vì điều này, tình cờ phát hiện về tình trạng bệnh của vợ ông Hoác. Nghe đồn ông Hoác yêu thương cưng chiều vợ mình vô cùng. Nếu chúng ta giúp ông ta sẽ không từ chối những cành ô liu mà chúng ta đưa ra. Kỷ Phi trầm tư suy nghĩ. Những gì muốn có, Kỷ Phi phải giành lấy cho bằng được. Vì vậy việc tập đoàn Long Đằng không muốn hợp tác với Tung Hoành vẫn luôn là cái gai trong lòng Kỷ Phi. Đến bây giờ, việc thỏa thuận hợp tác không còn liên quan đến lợi ích. Chỉ liên quan đến việc Kỷ Phi có hài lòng hay không. Kỷ Phi cười và hỏi Kỷ Thương Hải. Vậy anh định thuyết phục người tình nhỏ của anh làm túi máu như thế nào? Tiền, cậu ấy thiếu tiền. Kỷ Thương Hải rửng rưng nói. Tất nhiên, quan trọng nhất là cậu ấy yêu con. Cha, con chắc chắn hiểu rõ tiền bạc kết hợp với tình cảm có ý nghĩa gì. Sau khi nghe câu trả lời của Kỷ Thương Hải, Kỷ Phi cười thành tiếng. Cảm thán, Tiểu Hải, anh thực sự đã trưởng thành rồi. Thật muốn cho mẹ anh nhìn thấy hình dáng hiện tại của anh. Không biết bà ta sẽ cảm thấy như thế nào. Kỷ Thương Hải nắm chặt bàn tay thành nắm đấm ở sau lưng rồi im lặng thả tay ra. Được rồi. Tôi sẽ chờ tin tức tốt từ anh. Kỷ Phi có vẻ rất vui vẻ. Kỷ Thương Hải nhẹ nhàng cúi đầu về phía Kỷ Phi. Rồi bước nhanh ra khỏi thư phòng. Cho đến khi rời khỏi biệt thự và quay trở lại chiếc xe của mình. Trên khuôn mặt Kỷ Thương Hải mới xuất hiện nét hoảng sợ. Hắn nắm chặt tay và đập mạnh vào vô lăng. Khuôn mặt trắng bệch, thì thầm nguyền rủa. Chết tiệt, Kỷ Thương Hải biết, dù hắn đã thành công trong việc kiềm chế Kỷ Phi, nhưng chỉ cần thêm một vài ngày nữa. Không, thậm chí có thể chỉ trong vài ngày, Kỷ Phi sẽ phát hiện ra sự thật, giống như một cuộn len lẻ loi và rối ren. Ban đầu trông rất hỗn độn và không thể hiểu rõ. Nhưng chỉ cần tìm được mắt cầu, ta có thể từ từ sắp xếp lại. Và sự tồn tại của Lăng Vân Phàm chính là mắt cầu đó. Kỷ Thương Hải khởi động xe, đạp mạnh chân ga, lái xe với tốc độ cao về nhà. Nửa đêm, lúc 11 giờ, trong phòng khách, Lăng Vân Phàm không bật đèn, mặc một cái mền, người nghiêng lệch ngả sang một bên của ghế sofa. Nguồn ánh sáng duy nhất trong căn nhà đến từ chiếc tivi đang phát một bộ phim nhạt nhẽo. Dường như Lăng Vân Phàm không tập trung vào bộ phim. Cậu phát ngốc, màn hình tivi thay đổi sáng tối không đều. Ánh sáng và bóng tối kết hợp chiếu lên người cậu. Đột nhiên, tiếng khóa mở cửa do mật khẩu mở vang lên trong căn phòng. Kỷ Thương Hải bước nhanh vào phòng, bật đèn phòng khách, vội vã nói. Vân Phàm, tốt quá. Cậu chưa ngủ, mau cho tôi xem chứng minh thư của cậu. Tôi sẽ làm thủ tục xin visa cho cậu. Vài ngày nữa chúng ta sẽ ra nước ngoài. Lăng Vân Phàm, Kỷ Thương Hải bất ngờ nhận ra điều không bình thường ở Lăng Vân Phàm. Cậu không mặc đồ ngủ, mà mặc áo sơ mi và quần jean. Trông như sẵn sàng ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Bên chân cậu còn có một chiếc túi lớn đầy đồ. Chính là chiếc túi đeo hai vai cậu mang từ căn phòng thuê nhiều mùi mốc. Trong túi này có gì vậy? Kỷ Thương Hải hỏi. Lăng Vân Phàm trả lời. Quần áo và giấy tờ của tôi. Và cậu đưa một tờ giấy cho Kỷ Thương Hải. Đây là gì? Kỷ Thương Hải không hiểu. Lăng Vân Phàm nói. Đó là số tiền tôi nợ cậu. Bao gồm tiền thuê nhà trong những ngày ở đây. Kiểm tra xem có tính sai sót không? Ánh mắt của Kỷ Thương Hải trở nên đen thẳm và u ám trong chớp mắt. Có ý gì? Lăng Vân Phàm hít một hơi thật sâu. Chậm rãi thở ra. Cố giữ bình tĩnh. Kỷ Thương Hải, chúng ta nói chuyện đi. Cách chương.